thay quan phục phức tạp ra, mặc lại cái bộ y phục thanh thoát ở nhà, Dịch Vân Khanh lập tức cảm giác thoải mái không ít. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đông Dương vẫn có điểm lo lắng. Dịch Vân Khanh cười nhẹ, đem người kéo vào trong lòng, rồi ngồi xuống. Khiêm Nhi cũng đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi lấy vợ. Người đó nhen, về sau cũng bớt chăm hắn đi, không thể đem hắn trở thành tiểu hài tử mà chăm bẩm được. Dù có lớn, nhưng vẫn gọi ta một tiếng tiểu phụ thân. Trong lòng phụ mẫu, đứa nhỏ dù có lớn tới đâu đi chăng nữa, thì cũng vẫn là đứa nhỏ của bọn họ. Không thể vì đã lớn mà không quan tâm tới được. Ngược lại, lại càng phải để tâm nhiều hơn, bởi vì theo đứa nhỏ lớn lên, thế giới nhận thức của chúng cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Đứa nhỏ lớn rồi, chúng cũng tự có suy nghĩ của riêng mình. Dịch Vân Khanh trong lòng không có yên. Hắn phát hiện từ khi Dịch Khiêm trở về, tầm mắt của Đông Dương đã bị phân ra một nửa. Có tâm để ý những cái chuyện không đâu đó, không bằng để dành quan tâm ta đi. Đông Dương trừng hắn mà nói, ta đang nói chính sự mà. Ta cũng đang nói chính sự mà. Dịch Vân Khanh khoanh tay, đúng tình hợp lý mà nói. Ngươi nghĩ xem, ta về cũng đã được một lúc rồi, mà ngươi cũng chưa hỏi ta được một câu. Không hỏi xem ta hôm nay có chuyện gì vất vả hay không, cũng không quan tâm ta xem ta có đói bụng hay không. Đông Dương cứng lưỡi, chẳng lẽ y ngày thường có hỏi qua mấy cái này hay sao? Hẳn là không có đi. Dịch Vân Khanh hôm nay phát tính, vô cùng quấn lấy Đông Dương khiến y không thể không để ý tới hắn. Đông Dương bị phiền tới không có biện pháp, dùng âm thanh mà thị vệ cùng nha hoàn ở bên ngoài cửa không có nghe được mà gọi một tiếng Vân Khanh, sau đó bớt đi một số chuyện, cuối cùng hỏi đà là có đói hay sao. Dịch Vân Khanh nháy mắt, hăng hái lên mà nói, bụng thì không đói, nhưng mà chính nó thì lại đói. Định định cái thắt lưng khiến cho Đông Dương đang ngồi trên đùi của hắn dần dần cảm nhận được sâu sắc cái độ ấm đó. Mặt của Đông Dương lập tức đỏ bừng. Dịch Vân Khanh tay chân lô lót mà đem người đẩy ngã, lột ra mà ăn sạch sẽ. Ngoài cửa, nha hoàn nghe động tĩnh trong phòng đỏ mặt, làm hết trọng trách gác cửa, làm hết phần sự canh giữ ở bên ngoài cửa, chờ chủ tử bên trong phòng gây sức ép xong. Trong phòng, Dịch Vân Khanh một hơi đem Đông Dương lăn qua lăn lại, qua hai hồi mới cảm thấy mỹ mãn mà đem người ôm vào trong lồng ngực, hưởng thụ dư âm ngọt ngào này. Đông Dương! Đông Dương biến nhát nằm ở đó, động động nắm lấy cái ngón tay của hắn, xem như là đáp lại. Dục vọng đã được thỏa mãn, liền tới cái bụng, Dịch Vân Khanh nói, buổi tối ta muốn ăn thịt nòi của ngươi làm. Thượng hỏa, không quan hệ, hai chúng ta cùng ăn, tứ lão thì để trù phòng làm món khác. Tứ lão hiện tại ăn cái món này chỉ sợ là sẽ bị nóng trong người, đó là do bọn họ đã có tuổi, bọn họ còn trẻ thì không cần phải lo cái điểm nhỏ nhặt này. Được. Cũng may thân thể Đông Dương sau vài năm đã được điều dưỡng tốt lắm, bằng không đừng nói là sau khi vận động kịch liệt như vậy vẫn còn sức đứng lên làm thịt nồi, như trước kia thì đứng dậy cũng là không có nổi. Buổi tối Đông Dương theo lời mà làm thịt nồi, tứ lão tuy rằng không thể ăn nhưng cũng có chút đồ ăn thanh đạm đem qua. Dịch Khiêm muốn tới đây ăn ké, kết quả bị miệng lưỡi sắc bén cùng ánh mắt như dao nhỏ của Dịch Vân Khanh đuổi trở về. Dịch Khiêm thần tình run rẩy ra sân, đối với dục vọng độc chiếm cực độ của phụ thân hắn thật là không còn gì để nói. Chuyện hôn sự của Dịch Khiêm cũng đã được thành tiếng gió truyền ra ngoài, nhiều phu nhân kiếm cớ ngụy trang mà tới cửa thám thính tin tức. Chỉ có Dư Thị thì là còn nhẫn nhịn được, lấy lý do là Dịch Khiêm còn phải thi cử khảo công danh nên chuyện hôn sự dời lại tới đầu xuân sang năm. Dịch Khiêm khổ nhọc học nửa năm, có lẽ ai cũng cho rằng hắn có vị phụ thân trẻ tuổi nhất làm quan nhị phẩm trong triều, làm chỗ dựa vững chắc, dù thế nào cũng có thể giành được bản nhãn thám hoa. Bất quá lại không giống như người ta nghĩ, hắn cố gắng giành được tam nhãn cùng với chức quan so với tứ nhãn cũng không có lớn hơn là mấy. Kết quả này khiến cho hình tượng con rể quý của các quý phu nhân trong kinh thành đều vỡ tan. Dịch gia là một môn hộ tốt, nếu đời sau không nhanh có, thì trăm năm sau lại thua Dịch Vân Khanh thì coi như ván đã đóng thuyền. Vậy việc thành thân còn cái gì ý nghĩa nữa chứ? Nhiều phu nhân liền vội vàng rút lui về, không hề nhắc lại cái chuyện thành thân nữa. Dư Thị cũng chả có giận, khách khách khí khí đem những vị phu nhân này tống ra khỏi cửa. lại khách khách khí khí bảo trì giao tình ở bên ngoài. Tuy nói phu nhân trong kinh đều chỉ biết tới thực tế, nhưng cũng có cá biệt, trọng tình nghĩa, tỏ vẻ vẫn là nguyện ý như cũ. Một trong số đó có phủ Khang Quận Hầu. Phủ Khang Quận Hầu là một vương hầu nhị đẳng, tước vị còn có thể kế tục tam đời. Khang Quận Hầu hiện giờ đúng là thời kỳ cường thịnh, ở trong triều giữ vị trí quan trọng. Theo lý mà nói, nếu Dịch Khiêm đổ bản nhãn hoặc thám hoa, vậy thì đích nữ hậu phủ gả cho Dịch Khiêm thì cũng sẽ vô cùng xứng đáng. Nhưng hôm nay, Dịch Khiêm lại chỉ giành được một chút công danh nho nhỏ này, tính ra thì thật không xứng đáng chút nào. Dư thị cũng thấy việc này là kỳ quái, cho nên liền sai người hỏi thăm tin tức. Nguyên lai là thân mẫu của đích nữ hầu phủ đã qua đời, hiện tại là kế mẫu làm chủ. Nhưng vị hầu phu nhân kế mẫu này không phải là người hiền thục, từ trước tới giờ đều đối với nữ tử không phải là thân sinh này tương đối hà khắc. Cũng may là hầu phủ lão phu nhân đối với đứa cháu gái này cũng vô cùng sủng ái, cũng là thật tình muốn cho đích tiểu thư một cái cuộc sống tốt. Nghe nói việc thành thân cùng Dịch gia chính là do hầu phủ lão phu nhân kiên trì. Dư thị nghe xong liền hỏi thăm về hầu phủ đích tiểu thư này là người như thế nào. Tin thu về cũng khiến cho dư thị có chút động tâm, cùng lão phu nhân thương lượng liền đưa thiếp mời hầu gia phu nhân cùng đích tiểu thư đến làm khách ngắm hoa. Đồng Dừa nghe được tin khó mà có dịp ra mặt tiếp khách. Ngày hôm đó cũng vì Khang Uyển Nhi, hầu phủ đích tiểu thư mà để ý quan sát kỹ hơn. Sao lại cùng lão phu nhân cùng dư thị cũng đang quan sát nàng mà khẽ gật đầu. Lão phu nhân bất động thanh sắc cười cười, đối với hầu phu nhân cười nói: nhà của chúng ta cái gì cũng tốt, nếu không có cái gì thì cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong liền cười đối diện với Khang Uyển Nhi, mỉm cười nói: Uyển Nhi sẽ không thấy buồn chán chứ? Khang Uyển Nhi ngẩng đầu lập tức cười trả lời: sẽ không, nãi nãi của Uyển Nhi có nói nên để Uyển Nhi nghe nhiều một chút chuyện các thế hệ trước, bởi vì trong những câu chuyện bình thường đó sẽ hàm chứa rất nhiều lời hay chân thật. Nói xong liền thể hiện phong thái của nữ nhân có gia giáo mà nói: Uyển Nhi nghe cũng rất thoải mái, lão phu nhân cũng không nên đuổi Uyển Nhi đi. Lão phu nhân đối với dư thị cười nói: nghe một chút, nghe một chút, thật khéo mồm khéo miệng nha. Dư thị cũng cười theo mà nói: cũng không phải đâu ạ, chính là một cô gái thông minh. Hầu phu nhân cứng ngắc mà cười theo, bởi vì nàng từ ánh mắt của lão phu nhân cùng dư thị còn có Đông Dương là thấy ai cũng đều rất vừa lòng với Khang Uyển Nhi. Chuyện hôn sự này hẳn là đã thành được một nửa. Dùng khăn che đi ý cười nơi khóe miệng nói: lão phu nhân cùng phu nhân không trách móc, đều là do ta dạy. Dư thị đón lời: còn không phải sao, từ trước tới nay đều nghe nói hầu phu nhân đối xử với đích nữ không phải thân sinh này, so với thân sinh nữ tử còn thân hơn. Người khác nói ta còn không tin, nhưng hôm nay xem ra hầu phu nhân quả thật là một người già dặn. Hầu phu nhân cười gượng, câu nói kế tiếp liền nghẹn ở cổ họng rồi nuốt trở lại trong bụng. Khang Uyển Nhi cúi đầu dùng khăn che miệng, nhìn không rõ cảm xúc ở trong mắt. Vài ba câu nói đùa, lão phu nhân sai nha hoàn luôn bên người bồi Khang Uyển Nhi đi dạo trong viện tử. Khang Uyển Nhi cảm tạ, đi theo nha hoàn tới cuối vườn thì gặp Dịch Khiêm, hai người trò chuyện đôi ba câu. Dịch Khiêm mang theo Khang Uyển Nhi tới hậu viện, nhìn tám cây đào vô cùng tươi tốt, xong lại còn tự tay hái xuống tám quả đào cho Khang Uyển Nhi mang về phủ. Khang Uyển Nhi còn đang cảm thấy chuyện tám quả đào này thật mạc danh kỳ diệu, cầm về đưa cho hầu lão phu nhân. Hầu lão phu nhân cười cười mà nói: tiền đào ở trong viện của Dịch đại nhân chính là ngàn kim khó cầu, trước giờ trừ bỏ trong cung cùng một số thế gia cá biệt có giao tình với Dịch đại nhân ra mới có thể hưởng qua, không nghĩ tới là hôm nay nhờ phúc của con mà cũng có được, thật đáng mừng, thật đáng mừng nha. Tiên đào ngàn vàng khó cầu lại được tự tay người hái xuống, lại là con số 8, thái độ của Dịch Khiêm cũng đã quá rõ ràng. Hầu lão phu nhân cười cười xua tay cho Khang Uyển Nhi trở về nghỉ ngơi, quay đầu lại sai người mời Khang Quận Hầu đến. Hai mẫu tử đóng cửa lại bàn bạc. Ngày thứ hai, Khang lão phu nhân liền tự mình đến cửa bái kiến Dư thị cùng lão phu nhân. Hai nhà cùng nhau thương lượng, nhanh chóng đem hôn sự định đoạt, khiến cho Quý Huân ở trong kinh thành ngạc nhiên không thôi. Ngày lành cũng đã được chọn xong, ngay tại cuối thu. Từ giờ đến cuối thu còn vài tháng, nhưng Dư Thị cùng lão phu nhân lại vội vội vàng vàng không nghỉ. Cái gì mà sân viện phải sửa sang lại, gia cụ phải mua mới, người hầu hạ cũng phải chọn lại, tóm lại một đống việc lớn việc nhỏ chồng chất. Mà Đông Dương vốn là nhạc mẫu lại vô cùng nhàn nhã, đương nhiên y cũng vui vẻ mà rảnh rỗi. Hỷ nhạc vui vẻ nổi lên, ngày cuối thu năm nay, Dịch gia nghênh đón tiểu thiếu phu nhân Dịch gia. Khang Uyển Nhi lấy thân phận là đích tiểu thư hầu phụ gả vào Dịch gia là vô cùng tốt, nhưng người nàng gả cho lại khiến cho người ta xem nhẹ đi không có ít, bởi vì Dịch Khiêm chỉ là một cái chức quan nhỏ vô cùng nhỏ, đặt ngang hàng với Thiên Kim tiểu thư mà nói, nàng đã gả cho người có thân phận tính ra là có chút thấp. Nhưng đối với Khang Uyển Nhi mà nói, trong mắt người khác tốt thì đối với nàng chưa chắc đã tốt, người ta thấy không tốt, biết đâu lại là tốt đối với nàng. Dịch gia không có chuyện thê thiếp tranh thủ tình cảm mà gây náo loạn, Dư Thị cùng lão phu nhân lại một phần nào đó bớt một việc lo. Đông Dương nhạc mẫu chính thức của nàng lại càng không quản mấy chuyện vặt vãnh phu thê trong nhà, cho nên hôn sự của Khang Uyển Nhi trong mắt người ngoài thì không có tốt, nhưng chính nàng là biết nàng đã may mắn đến như thế nào. Ba ngày lại mặt, hầu lão phu nhân nghe xong, tâm lo lắng rốt cuộc cũng có thể buông xuống, kéo tay của Khang Uyển Nhi vui vẻ mà nói. Đứa nhỏ, phúc khí của ngươi còn ở phía sau. Ta đó nhan, trăm năm sau gặp lại mẫu thân đã mất của ngươi, cũng có chuyện để nói rồi. Khang Uyển Nhi nhớ tới mẫu thân đã sớm ra đi của nàng, cũng nghẹn ngào. Lời của lão phu nhân không sai, phúc khí của Khang Uyển Nhi đích xác là ở phía sau. Sau khi gả vào Dịch gia được 3 tháng, Dư Thị liền cho nàng lo liệu chuyện trong nhà, chờ nàng quen việc liền chia một nửa quyền cho nàng, đợi tới năm sau liền đem toàn bộ quyền quản lý nhà cửa giao cho Khang Uyển Nhi. Người ta vẫn thường nói tức phụ ngao thành bà, nhưng mà Khang Uyển Nhi chỉ sau 3 tháng đã thành tiểu thiếu phu nhân chấp quản một phần, sang năm lại trực tiếp quản lý mọi chuyện. Cái phần vinh hạnh này so với những tức phụ khác thật không có nhiều người có được. Hơn nữa, lại còn nghe nói ở trong viện của đôi tiểu phu thê này không có an bài nha đầu, khiến cho nhiều tân thiếu phụ hâm mộ không ít. Được phu gia kính trọng như vậy, Khang Uyển Nhi cũng không có tư lợi nhiều, quản lý nhà cửa tận lực chu đáo cẩn thận không nói, quan tâm tới các trưởng bối không có một chút sơ suất nào. Chuyện trong nhà vốn nên là như thế, trưởng bối từ ái, vãn bối hiếu thuận, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều êm đẹp thì mọi chuyện mới phát. Xuân về hoa nở, ngày hôm đó hoàng đế Chu Lễ xử lý chính sự tới trưa, sau giờ ngọ thấy thế nào cũng không có đúng, phái người truyền Dịch Vân Khanh, kết quả đối phương đã rời đi. Thân là ái khanh của trẫm, rời đi mà sao lại không thông báo với trẫm? Chu Lễ ngồi trên long ỷ, treo cái ánh mắt mà hỏi tiểu thái giám truyền lời. Tiểu thái giám hoảng sợ, nhuyễn chân quỳ trên mặt đất, không biết nên tiếp lời như thế nào. May mà Chu Lễ cũng không có kỳ vọng tiểu thái giám sẽ trả lời, trầm tư suy nghĩ, cho lui tiểu thái giám, phái người truyền Thường Đông cùng Ngô Bình Sinh tới. Nhìn toàn thân trên dưới hai vị hộ pháp này rồi nói, ái khanh của trẫm rời đi mà không nói với trẫm một tiếng nào, trẫm thật là sinh khí, đi, cùng trẫm đi khỏi binh vấn tội. Thường Đông trừng lớn mắt, Ngô Bình Sinh im lặng nhặt cái càm đã rụng tới tận đất. Theo kinh nghiệm đi theo thái tử từ nhỏ thì hắn đã hiểu chủ tử của hắn là một vị bất bình thường như thế nào. Sự thật chứng minh so với dự kiến của hắn còn muốn bất bình thường hơn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Ngô Bình Sinh vẫn im lặng gào thét. Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, ngài biết ngài tự dưng tâm quyết dân trào như thế này, thật là kinh động biết bao nhiêu người hay không đây? Ngô Bình Sinh im lặng gào thét ở trong lòng, lại yên lặng đi an bài thị vệ đi theo. Từ trong tối, Ngô Bình Sinh sai thống lĩnh cấm thị vệ an bài không ít thị vệ. Ngoài mặt thì chỉ có Chu Lễ, Thường Đông và Ngô Bình Sinh. Ba người cưỡi ngựa tới trước đại môn của Dịch gia, Ngô Bình Sinh đảm nhiệm vai trò tùy tùng nên tiến lên mà gõ cửa. Thủ vệ không biết Ngô Bình Sinh, nhưng thống lĩnh cấm thị vệ Thường Đông đang đứng ở phía sau thì biết nha, cung kính trả lời. Vị đại nhân này không phải là tiểu nhân không để ngài thông truyền, mà là đại nhân nhà ta hiện tại không có quý phủ. Ngô Bình Sinh nhíu mày, vậy Dịch đại nhân đi nơi nào? Tiểu Tư nhìn Thường Đông đang ở phía sau. Thường Đông vốn đã không còn kiên nhẫn, một bên đẩy Ngô Bình Sinh ra mà hỏi Tiểu Tư: "Vậy đại nhân của ngươi đang đi nơi nào?" Tiểu Tư do dự, Thường Đông hết kiên nhẫn tóm lấy áo của hắn: "Còn dám cùng gia làm bộ giấu giếm sao? Có tin ta bắt tiểu tử Dịch Vân Khanh kia lột da của ngươi hay không?" Hắn Thường Đông đến Dịch phủ là cái điều quen thuộc, bình thường tới đây cũng không thèm thông truyền mà trực tiếp lủi vào trong. Tiền quản gia nghe thấy tin liền vội vàng chạy đến, trông tới mà buồn cười: tướng quân, bớt giận, chúng nô tài không hiểu chuyện, ngài đừng cùng bọn họ chấp nhất." Thường Đông cũng không tái làm khó thủ vệ, một phen đẩy ra rồi tóm lấy tiền quản gia mà hỏi: "Vậy quản gia ngài nói xem, tiểu tử Dịch Vân Khanh đi đâu rồi?" Tiền quản gia khổ mặt mà nói: "Tướng quân, đại nhân nhà ta mang theo phu nhân đi săn bắn ở thành đông rồi." "Săn thú?" Thường Đông trợn to mắt, tức tới nghiến răng nghiến lợi: "Đi săn sao lại không gọi ta?" Ngô Bình Sinh đen mặt liếc nhìn Thường Đông mà hỏi: "Đi được bao lâu rồi?" "Chưa tới nửa canh giờ." Chu Lễ nghe xong không nói hai lời lên ngựa, Thường Đông theo sau, Ngô Bình Sinh yên lặng đi theo. Rồi ra thúc ngựa tới khu săn bắn tại thành đông, đem ngựa để lại dịch trạm. Theo người ở dịch trạm chỉ phương hướng vào núi, không bao lâu thì nhìn thấy Dịch Vân Khanh đang câu cá bên suối. "Dịch đại nhân thật sự là có nhã hứng nha." Ngô Bình Sinh ngoài cười nhưng trong không cười mà nghiến răng nghiến lợi. Thường Đông một quyền vỗ tay hoan nghênh, ánh mắt trách cứ tại sao là không mang theo hắn đi chơi. Chu Lễ cười cười: "Ái Khanh, chính mình đi ra ngoài chơi lại không nói với trẫm một tiếng, thật không phúc hậu nha." Dịch Vân Khanh thần tình kinh ngạc. Đông Dương vừa đi nhặt củi về thấy ba người liền hướng Thường Đông mà nói: "Thường tướng quân." Thường Đông chắp tay xem như là chào hỏi. Chu Lễ lắc lắc cái chiếc quạt ở trên tay, khẽ cười nói: "Gọi ta là lão gia đi, chỉ Ngô Bình Sinh, đây là Ngô lão gia." Thu lại cái chiếc quạt, thấy hai người một đi nhặt củi một đi câu cá mà nói: "Các ngươi đang định nướng cá sao? Vừa hay lão gia ta giữa trưa cũng chưa có ăn no." Dịch Vân Khanh nghe xong một câu đầu đầy hắc tuyến, thân là hoàng đế lại nói là chưa ăn no, ngự trù không muốn sống nữa hay sao? Đông Dương nhìn Dịch Vân Khanh một cái, ý là để hắn quyết định bá chủ một vùng hay là vua vùng đất này. Dịch Vân Khanh vẫn là thần tự của Chu Lễ, hoàng đế nói đói bụng hắn có thể nói không hay sao? "Chỉ cần lão gia không chê, vi thần liền chuẩn bị." Đông Dương trừng mắt mà nhìn, thấy Chu Lễ liếc mắt một cái liền yên lặng xoay người mà đi nhặt củi. Thường Đông cũng tới đi câu cá, Ngô Bình Sinh thì đi theo Đông Dương làm cá, đánh vẫy bỏ đi nội tạng, xong lại thêm chút gia vị, cuối cùng dùng nhánh cây xuyên qua con cá nhóm lửa rồi cho lên nướng. Cảm thấy là cá còn chưa có đủ, Dịch Vân Khanh nhặt lấy mấy cục đá rồi đi vào trong rừng biểu diễn cho cả đám một cái màn dùng đá bắt gà rừng. Thường Đông nhìn qua liền ghen tị, Chu Lễ cùng Ngô Bình Sinh chưa từng thấy liền trưng cái bộ dáng kinh ngạc muốn học hỏi. Dịch Vân Khanh ẩn ý mà cười cười: "Lão gia, sư phụ ở đây, ta là đồ đệ, thật không dám lỗ mãng." Nói xong thì huýnh huýnh nhẹ Đông Dương: "Tuyệt chiêu dùng cục đá săn thú cũng là ngươi dạy sao?" Chu Lễ tò mò mà nhìn Đông Dương. Kỳ thật Chu Lễ đối với cái vị nam thê nổi tiếng ở trong kinh thành này của Dịch Vân Khanh rất là tò mò, chính là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay vừa thấy, phát hiện ra y thật không có điểm gì độc đáo đặc biệt. Thật ra mà nói, tính tình y có phần thu liễm giản dị, không có lòng tranh hơn thua, rõ ràng đã biết hắn là hoàng đế, nhưng trên mặt cũng không hiện ra ý nịnh hót a dua như người khác, tâm tính cũng không tệ lắm. "Đây là phụ thân ta dạy ta, đại thiếu gia ngộ tính tốt lắm, chỉ mấy tháng là đã học được." Đông Dương chính là nói thật, tay cũng không ngừng đem gà rừng tẩm ướp thật tốt rồi lại cho vào trong bụng gà một chút rau dại, sau lại dùng một lớp lá bọc lại rồi vùi đất bùn, phía ở trên thì nhóm lửa. "Buổi chiều dạy ta." Đông Dương chần chờ rồi cũng gật đầu. Con cá lớn bằng bàn tay bị nướng tới giòn giòn thơm nức, mùi thơm của món gà rừng liền lan tỏa nơi này, câu dẫn mọi người nhịn không có được mà ăn no tới 7-8 phần. Sau khi ăn xong, Đông Dương thu dọn đồ đạc, Dịch Vân Khanh dùng trúc đem nước dập tắt lửa, sau lại cầm cung tiễn đi vào rừng săn thú. Một nhóm người 5 người, bao gồm Chu Lễ đều là người chuyên dùng tiễn, vào trong được một canh giờ thì liền bắn chết 2 con lộc, 3 con hoảng con, thỏ hoang, gà rừng, còn có thể nói là thu hoạch vô cùng tốt. Trên đường về, Thường Đông nhìn hai con lộc béo mà chảy cả nước miếng, há mồm ra nó ăn thịt lộc như thế nào thì ngon. Về sau lại nói tới Đông Dương làm thịt lộc như thế nào, lại thêm một phen nước miếng giàn giụa. Dịch Vân Khanh ở phía sau mãnh liệt nháy mắt ra dấu cho hắn. Kết quả, Thường Đông mạnh bạo, không có phát hiện ra, càng bày ra bộ dáng thuyết phục Chu Lễ lưu lại ăn cơm. Lão gia, người không có biết đâu, món thịt nồi của tổ tử thật sự là rất ngon. Hơn nữa hôm nay lại có nguyên liệu tốt thế này, chỉ nghĩ thôi cũng đã chảy cả nước miếng rồi. Nói xong còn làm một cái bộ dáng tham ăn, chảy cả nước miếng. Ngươi cho là lão gia ta liền tham ăn giống ngươi hay sao? Chu Lễ không có hảo ý mà xem thường Thường Đông. Thường Đông miệng cứng đờ cười gượng, vì thần lỡ lời. Mà cũng phải, lão gia cũng không phải là người tham ăn. Chu Lễ ánh mắt trêu tức nhìn về phía Dịch Vân Khanh. Bất quá, Dịch Khanh đó nha, những lời này của Thường tướng quân cũng làm lão gia ta đột nhiên thèm ăn. Nếu không có thể được thưởng thức qua một chút cũng được. Dịch Khanh sẽ không keo kiệt liếng tiếc một chút điểm dầu muối này đâu nhỉ? Dịch Vân Khanh rất là muốn gật đầu mà nói, vì thần thật không có nỡ mất cái điểm dầu muối này, nhưng có thể nói sao, trừ phi là hắn bị người đánh tráo rồi. Lão gia quan lâm, đó là vinh hạnh của vi thần, chỉ sợ Đông Dương nấu nướng không hợp khẩu vị, lão gia ăn không quen. Không sao, thích thì ăn nhiều một chút, không thích thì ăn ít đi một chút, chưa ăn no thì cùng lắm trở về ăn thêm, lão gia ta cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi để mà chính mình bị đói. Chu Lễ nói rất là thoải mái, cũng không nghĩ tới hắn ở lại ăn cơm, Dịch Vân Khanh phải chuẩn bị không ít, Ngô Bình Sinh vì an toàn cũng phải bỏ ra không ít tâm tư. Dịch Vân Khanh trong lòng không ngừng trách cái tên đầu sỏ Thường Đông, trên mặt vẫn là mỉm cười, chắp tay lễ ngộ một phen. Khi nói chuyện thì đại môn Dịch Trạch cũng đã ở trước mắt, Dịch Vân Khanh xuống ngựa trước, dẫn theo mọi người theo cửa chính đi vào, bất quá cũng không dám lướt qua Chu Lễ. Đây là đối với hoàng đế kính sợ, nhưng vừa mới vào cửa, ngay lập tức có một tiểu tư chạy tới, chưa có nhìn rõ đã quỳ ở trên mặt đất hành đại lễ, miệng vui vẻ mà nói, nô tài, kiến quá chủ tử. Nếu như bình thường lui tới, Dịch Vân Khanh thân là chủ nhân, hiển nhiên là đi ở đằng trước, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù, nên tiểu tư quỳ xuống vừa vặn, quỳ ở trước mặt của Chu Lễ. Chu Lễ sợ rung lên, ngửa đầu mà cười ha ha. Tiểu tư lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện mình quỳ sai người, lập tức ngớ ngẩn ra. Chu Lễ cũng không có giận, cười nhìn Dịch Vân Khanh mà nói, Dịch Khanh, hôm nay lão gia ta tới thật đúng lúc nhen. Vừa vào cửa đã có chuyện vui. Nếu hỏi ra đúng là chuyện vui, vậy lão gia ta phải đối ngươi đòi tiền mừng rồi. Nói xong, quay đầu hỏi tiểu tư, ngươi nói một chút, có chuyện gì vui sao? Tiểu tư trong nháy mắt nhìn thấy tiền quản gia ở phía sau ra thủ thế liền trả lời, hỏi vị quý nhân của lão gia là thiếu phu nhân nhà ta có hỷ. Thiếu phu nhân? Chu Lễ nghĩ nghĩ nhìn Dịch Vân Khanh, là nhi tức của ngươi. Dịch Vân Khanh chắp tay trả lời, phải. Dịch gia đời thứ 5, lão gia ta cần phải cùng Dịch Khanh chúc mừng á nha, đây chính là một chuyện vui. Chuyện vui nhất của mọi quý gia chính là sinh con trai, có con thừa tự, kế chuyện hương khói. Chu Lễ cười cười chỉ Dịch Vân Khanh, đứa nhỏ này thời điểm trăng tròn, Dịch Khanh không thể quên tiền mừng của lão gia ta đó nha, bằng không lão gia ta sẽ đánh tới tận cửa. Dịch Vân Khanh vội nói không dám, đứa nhỏ được lão gia chiếu cố như vậy là phúc khí của nó, cũng không dám quên. Chu Lễ cười cười, Thường Đông cùng Ngô Bình Sinh cũng chắp tay chúc mừng, ước định khi đứa nhỏ ra đời phải được chén rượu uống. Dịch Vân Khanh đều cười mà đáp ứng. Thời điểm phòng khách còn chưa có thu thập xong, Dịch Vân Khanh dẫn Chu Lễ bọn họ tới hậu viện xem 8 cây đào. Lúc này chính là lúc kết quả, từng điểm quả nhỏ nhỏ đang bắt đầu nhú ra. Nhớ tới hương vị ấy, Chu Lễ cũng nhìn không được mà nuốt nuốt miếng. Dịch Vân Khanh chắp tay, hoàng thượng. Trong viện, người tạp vụ đã đi ra ngoài, cho nên cũng không sợ người nghe được. Vi thần trước xin thỉnh tội. Nói xem. Chu Lễ lắc lắc cây quạt, nhìn ngắm cây đào tâm tình thật tốt, cho nên đối với những lời sắp nói của Dịch Vân Khanh chính là không có chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Lượng đào năm nay đưa vào trong cung chỉ sợ so với năm trước sẽ ít hơn. Không đợi Chu Lễ hỏi tiếp, liền tiếp lời, hoàng thượng thỉnh xem lượng đào quả, tuy rằng to nhưng so với số lượng năm trước thì ít hơn một nửa. Năm ngoái có thể kết thành 900 quả, nhưng năm nay có thể kết quả thật không quá 400 quả. Năm trước, 900 quả mang vào cung tới 200 quả, coi như là có thể đi. Nhưng năm nay chỉ có 400, đưa vào cung gần 300 quả thì không thể. Vừa nghe năm nay số đào so với năm trước ít hơn, Chu Lễ liền thấy không vui. Dù sao thì đào của 8 cái cây này so với đào cống phẩm thật là có hương vị bất đồng. Dịch Vân Khanh cũng không sợ đắc tội người mà nói: Hoàng thượng, không phải vi thần keo kiệt, chính là vì hoàng thượng cũng biết quý quân ở trong kinh thành cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm 8 cây đào này. Nói xong liền liếc mắt nhìn về phía Thường Đông, mỗi lần đứng mũi chịu sào này đều là chính Thường tướng quân nha. Ngô Bình Sinh thì nhìn lên trời, phát hiện thời tiết hôm nay thật tốt, bầu trời cũng thật trong xanh. Hắn là người thứ hai vẫn luôn lấy giao tình để tới đòi hái quả. Chu Lễ tâm tình không tốt, phi thường là không tốt, kỳ quái liếc mắt mà nói: Dịch Khanh đó nha, ngươi biết rõ quý quân ở trong kinh thành đều nhìn chằm chằm 8 cây đào này, vậy sao ngươi không chịu trồng thêm mấy cây đi? Còn có, tại sao lại để cho nó kết ít quả hơn năm trước như vậy chứ? Dịch Vân Khanh có chút dở khóc dở cười mà nói: Hoàng thượng, phương pháp gieo trồng vi thần chưa từng giấu giếm, mặc kệ ai tới cửa đòi vi thần đều cho. Nhưng thời gian chưa đủ, tạm thời còn chưa có kết quả. Về phần năm nay, kết ít quả hơn so với năm ngoái, vi thần thật cũng không có biết. Thời tiết, độ ấm, lượng mưa cùng ánh nắng đều có thể ảnh hưởng tới lượng quả. Việc này vi thần cũng không có biện pháp. Mắt thấy Chu Lễ vẫn có chút khó chịu, Dịch Vân Khanh dẫn ba người đến cây đào đang kết trái lớn nhất kia mà nói: Cây này năm ngoái là kết nhiều quả nhất, nhưng năm nay cũng chỉ có 13 quả. Nhưng kết ít quả hơn lại kết thành quả rất là lớn. Từ trong cành lá đã nhú lên được cái trái đào to bằng cái nắm tay của nữ tử, theo thời gian hẳn là có thể lớn hơn gấp đôi ấy chứ. Năm nay số trái tuy rằng là ít hơn, nhưng quả cũng sẽ lớn hơn không ít. Hơn nữa thời gian trái chính so với năm trước sẽ sớm hơn 20 ngày hoặc là 1 tháng. Sớm vậy sao? Dịch Vân Khanh gật đầu, đại khái là bởi vì ánh nắng đầu xuân năm nay nhiều hơn đi. Nói tới chuyện có thể có đào sớm hơn 20 ngày hoặc 1 tháng, trong lòng hoàng đế Chu Lễ liền động tâm, Thường Đông cùng Ngô Bình Sinh cũng nhíu mày. Trong lúc Dịch Vân Khanh dẫn ba người đi xem cây đào, thì Đông Dương cùng Dư Thị đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Thân phận của Chu Lễ, Đông Dương đã muốn ám chỉ qua cho lão thái gia cùng lão phu nhân, toàn gia đều mừng rỡ không thôi. Trong lòng sáng tỏ nhưng không có nói ra, đều làm một bộ như là không có biết gì, chỉ cho lui những cái trù tử cùng những người làm bình thường khác. Mọi việc đều có Đông Dương cùng Dư Thị dẫn dắt ba bốn người tâm phúc mà đi chuẩn bị,